Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thay mặt Vương phủ ngoại Hoàng An rơi đám người đang đợi Lý Nguyên Phương, thăm dò tình huống bên trong. Trong chốc lát, Lý Nguyên Phương đã trở về. Bên trong không đến 200 người, nhưng mã đàn kiến đi, trong ổ mặt còn dư lại mấy cái đầu tương đối lớn con kiến. Một cái cùng ta đều là tiên thiên trung kỳ, ba cái tiên thiên sơ kỳ, mười mấy hậu thiên cảnh. Chúng ta tới rồi 157 người, nhân số cùng bọn họ không kém là bao nhiêu, nhưng chúng ta là một cái tiên thiên trung kỳ, bốn cái tiên thiên sơ kỳ, nhiều hơn bọn hắn một vị tiên thiên sơ kỳ. Chỉ muốn tốc độ của chúng ta rất nhanh, đại vương nhận được tin tức phái người gấp trở về cứu viện, chúng ta cũng có thể đúng lúc đem địch đại nhân mang đi. Lý Nguyên Phương nói rằng, nghe thế, Hoàng An Trạch không ở do dự, trực tiếp dẫn người xông vào. Thay mặt vương phủ người chứng kiến đại lý tự cùng người của cẩm y vệ xông vào, đêm nay vốn là cơ bắp căng cứng bọn họ lập tức nghênh đón. Trong lúc nhất thời, song phương là giết chóc bạo phát, ở nơi này chẳng giết chóc chung, Lý Nguyên Phương tứ đại hộ vệ cùng với Hứa Cao Hồng, nhìn về phía Hoàng An Trạch ánh mắt cũng thay đổi, bởi vì Hoàng An Trạch biểu hiện quá kinh diễm. Mấy chiêu giết chết đồng cảnh hậu thiên trung kỳ không nói, còn có thể cùng hậu thiên hậu kỳ võ giả đánh tương xứng, cuối cùng hóa thành bắp thịt nhỏ thành tựu giả cùng một gã hậu thiên đỉnh phong. Đánh có qua có lại. Cái này diễn dịch cái gì gọi là yêu nghiệt. Cùng lúc đó, đến từ Trấn Quốc đại tướng quân phủ đệ phương hướng động tĩnh dừng lại. Tông sư Chí Cường tầng thứ chiến đấu tấm màn rơi xuống. Lúc này như lớn Trấn Quốc đại tướng quân phủ đệ bao quát phụ cận mấy con phố, không ngừng san thành bình địa, mặt đất còn tùy ý có thể thấy được hố to cùng vết nứt. Khu vực này ngoại trừ đại vương nhân, còn lại hơi thở của vật còn sống cũng bị mất, liền dã cầu đều chỉ còn lại nửa cái thân thể. Đại vương, Tạ Giang Dạ bị một cái thần bí nhân cứu đi. Người phía dưới đến đây bẩm báo nói. Cái gì? Đại vương chân mày căng thẳng, còn có người có thể từ thanh ma thủ cùng đông quân trên tay đem người cứu đi, kinh thành còn có hắn không biết tông sư Chí Cường. Đại vương đoán không ra là ai đem Tạ Giang Dạ cứu đi, hắn ánh mắt nhìn về phía mới trở lại bên người hắn đông quân cùng thanh ma thủ. Tông sư Chí Cường vòng tròn vốn là tiểu, đã giao thủ, nói không chừng đông quân cùng thanh ma thủ có thể đoán ra cứu đi Tạ Giang Dạ nhân. Thanh ma thủ cảnh Hoa Bắc hai tay mở ra, biểu thị hắn mới đột phá tông sư cảnh không lâu, tiếp xúc tông sư cảnh cường giả không nhiều lắm, đối với còn lại tông sư cảnh cường giả không hiểu nhiều. Nhãn thần ý bảo đại vương đi hỏi Đông Quân, Đông Quân là lão bài tông sư Chí Cường, lại là thiên hạ bát tôn một trong, hắn biết đến nhiều. Kiếm chiêu của hắn tương đối bá đạo, con đường cũng để cho người sờ vuốt không ra, ta đoán không ra hắn là ai vậy. Đông Quân uông xê xong suy nghĩ một chút nói rằng, ở kinh thành, sử dụng kiếm, có phải hay không là huyết thần? Đại vương hoài nghi nói. Không có khả năng, nếu như là hắn, hắn không cần mang Tạ Giang Dạ đào tẩu. Ta trọng thương mà chạy, thanh ma thủ bỏ mình, mới là đối mặt huyết thần kết quả. Đông Quân lắc đầu nói rằng. Vương gia, vương phủ đã xảy ra chuyện, Hoàng An Trạch mang đại lý tự cùng người của cẩm y vệ sát nhập vương phủ, chuẩn bị phải cứu đi địch nhân kiện. Chúng ta ở lại vương phủ cái kia một vài người khả năng không kiên trì được bao lâu. Ôn lão ở đại vương bên người bẩm báo nói, lại là Hoàng An Trạch, hắn thật đúng là âm hồn bất tán. Đại vương suy nghĩ một chút, chứng kiến bên người có đông quân cùng thanh ma thủ, hắn liền bành trướng, trực tiếp phái ra 5 tên tiên thiên sơ kỳ cường giả chạy trở về cứu viện, hắn mang đám người hướng hoàng cung phương hướng xuất phát. Thay mặt vương phủ, Lý Nguyên Phương bọn họ đụng tới khó khăn, nguyên tưởng rằng nhiều hơn một gã tiên thiên sơ kỳ, là có thể cấp tốc cứu ra địch nhân kiện. Ai nghĩ thay mặt vương phủ người dĩ nhiên cắn thuốc. Hơn nữa loại đan dược này bọn họ còn nhận thức là Tiêu Giao công tử, đối ngoại tiêu thụ thiêu đốt thọ mệnh là có thể để thăng sức chiến đấu đan dược. Tiêu Giao công tử hàng năm đối ngoại tiêu thụ đan dược số định mức vốn lại ít, có thể thay mặt vương phủ nhiều người như vậy trên người đều có loại này đan dược, Tiêu Giao công tử cùng đại vương không liên quan, vậy khẳng định là giả. Cứ việc có rất nhiều hoài nghi, nhưng bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, bị thay mặt vương phủ người chết chết ngăn chặn, chờ các loại đại vương phái cường giả chạy về, bọn họ liền nguy hiểm. Có thể cắn thuốc nhân chính là điên cuồng, gắt gao cắn Lý Nguyên Phương bọn họ. Hư hư hư hư hư, đại vương phái ra 5 tên tiên thiên sơ kỳ cường giả chạy về. Song Lý Nguyên Phương bọn họ chứng kiến thay mặt vương phủ cường giả chạy về, bọn họ nguyên bản so với thay mặt vương phủ tiên thiên cường giả nhiều một gã, hiện tại trái lại nhiều hơn bọn hắn ra khỏi 4 gã. Thế thì còn đánh như thế nào, nhanh chóng lui lại, không phải lui lại liền toàn bộ bàn giao ở nơi này. Nhưng chạy về ngũ gã tiên thiên cường giả không cho cơ hội. Xuyên vào trong đám người, sát nhân như thiết thái. Cũng không biết có phải hay không là hồi tưởng lại đại vương mệnh lệnh, muốn đem Hoàng An Trạch tháo thành 8 khối, Bọn họ 5 người đồng thời đưa ánh mắt chuyển rời đến Hoàng An Trạch trên người tới. Hoàng An Trạch chứng kiến ngũ gã tiên thiên cường giả ánh mắt, muốn khóc, khóc không ra, muốn cười cũng cười không nổi. Đây là muốn lành lạnh. Bật ích 5 năm người này không giảng võ đức, không biết có phải hay không là đoạt công lao. 5 người đồng thời hướng Hoàng An Trạch chạy bắn qua đây. Ở Lý Nguyên Phương bên cạnh bọn họ giúp một tay Hứa Cao Hồng thấy như vậy một màn. Lập Mã Đằng xuất thủ đem trong đó một gã tiên thiên cường giả cản lại. Nhưng còn có 4 gã tiên thiên cường giả hướng Hoàng An Trạch bay vụt đi qua. Liền tại Hoàng An Trạch cảm thấy hắn chạy trời không khỏi nắng. Đột nhiên từ chỗ tối đụng tới 3 gã che mặt nữ tính tiên thiên cường giả, giúp hắn ngăn trở 3 gã tiên thiên cường giả địch nhân. Y Nhân Tiếu. Hoàng An Trạch chứng kiến cái này 3 gã nữ tính tiên thiên cường giả, hắn ý thức đến đây là Y Nhân Tiếu nhân, bởi vì hắn nhớ kỹ Hạ Linh Nhi nói qua, Y Nhân Tiếu sẽ không hại hắn, ngược lại sẽ giúp hắn. Liền một vị, ta có thể. Uống Hoàng An Trạch, chứng kiến chỉ còn lại có một gã tiên thiên cường giả địch nhân hướng hắn xông lại, hắn liền chính mình cổ vũ đứng lên, tại chỗ bạo phát, trên người cơ bắp lần nữa bành trướng. Ông Hoàng An Trạch trong tay nghe phong đao phát sinh đao minh tiếng, trên người khí tức để thăng tới cực điểm, chủ động hướng tiên thiên cường giả địch nhân nghênh đón, đừng cứng rắn, mau tránh ra. Hứa Cao Hồng chứng kiến Hoàng An Trạch điên cuồng như vậy, không chạy trốn, ngược lại chủ động hướng tiên thiên cường giả phát động công kích, vội vã hô. Nhưng vẫn là chậm. Đụng, ứng tiếng, Hoàng An Trạch trực tiếp té bay ra ngoài. Người va sụp một tòa giả sơn mới dừng lại. Khặc, khặc ho khan. Hậu thiên, tiên thiên, chênh lệch thật đúng là tặc lớn. Hoàng An Trạch nằm ở giả sơn toái thạch bên trên, khóe miệng ho khan lấy huyết, cúi đầu nhìn về phía trước ngực bị rạch ra y phục. Nếu như không phải có kim ti nhuyễn giáp ở, hắn hiện tại đã bị mở ngực bể bụng. Cái kia gã tiên thiên cường giả địch nhân chứng kiến Hoàng An Trạch có kim ti nhuyễn giáp. Chân mày căng thẳng, lần nữa hướng Hoàng An Trạch chạy bắn mà đến. Chạy mau Hứa Cao Hồng căn bản là không phân thân ra được, những người khác cũng không kịp, đều ở đây làm cho Hoàng An Trạch mau trốn. Ai, cố gắng hỏng bét, còn không có làm cho mẫu thân đi ra hưởng thụ vinh hoa phú quý, người nam nhân kia ta còn không có ngoan hạ tâm đâm một kiếm, kết thúc như vậy. Hoàng An Trạch mới bò dậy, liền thấy địch nhân kiếm phong đã gần ở nhãn thước, hắn không tránh khỏi. Cảm giác mình muốn chết, liền cảm thán nhân sinh thực sự là ngắn ngủi, trước khi chết. Đều không có quên phụ từ Tử Hiếu chẳng diện, đụng trong điện quang hỏa thạch, tên kia địch nhân bị người đâm bay ra ngoài. Hoàng An Trạch được người cứu xuống, một người không tưởng được. Hứa Cao Hồng nhãn thần cũng là kinh dị, bởi vì cứu Hoàng An Trạch nhân hắn hết sức quen thuộc, nhưng bây giờ hắn cảm thấy cái này nhân loại hắn chưa quen thuộc. Bởi vì cứu Hoàng An Trạch chính là thế nào đang? Lúc này thế nào chính bản thân bên trên tản mát ra rõ ràng là tiên thiên, trung kỳ khí tức. Ngươi, ngươi! Hoàng An Trạch thấy là thế nào đang cứu hắn, cũng là hết sức khiếp sợ, trước đây thế nào đang đem chân chó nhân vật diễn quá chân thật, hiện tại nhất chuyển biến liền tiên thiên trung kỳ cường giả. Cái này chuyển biến cũng quá mạnh. Thế nào đang quay đầu nhìn Hoàng An Trạch liếc mắt, cười đến cùng hí mắt quái giống nhau, hắn không giải thích cái gì, giơ đao liền hướng địch nhân lướt đi. Bởi song phương tiên thiên cường giả số lượng giống nhau, nhưng Hoàng An Trạch một phương có 2 vị tiên thiên trung kỳ, thay mặt vương phủ một phương chỉ có 1 cái. Rất nhanh trận chiến đấu này liền kết thúc. Chỉ là thế nào chính nhất người chém liền chết hiện trường duy nhất một cái tiên thiên, trung kỳ địch nhân và 3 gã tiên thiên sơ kỳ địch nhân, dù cho bọn họ là cắn thuốc chiến đấu vừa kết thúc, 3 gã nữ tính tiên thiên cường giả trực tiếp rời đi, không cho Hoàng An Trạch bất luận cái gì đặt câu hỏi cơ hội. Điều này làm cho Hoàng An Trạch biết, đây là muốn làm cho hắn tự mình đi cảm tạ Hạ Linh Nhi một phen. Lý Nguyên Phương đi địa lao kiếm địch nhân kiệt đi, những người khác lại là nhìn lấy thế nào đang. Ngươi là ai? Hoàng An Trạch nhìn về phía Hứa Cao Hồng. Chứng kiến Hứa Cao Hồng đối với hắn lắc đầu, hắn liền trực tiếp hỏi thế nào đang thân phận. Bất lương nhân một thế nào đang hồi đáp. Bất lương nhân. Hiện trường đám người nghe được phải không phu quân, nhãn thần đều hơi căng thẳng, nhưng ngẫm lại cảm thấy không có mau bệnh. Bất lương nhân không phải thích ở khác người tổ chức chôn người, chính là xúi dục người khác, thêm lên bất lương nhân năng lượng khủng bố, làm cho thế nào đang sở hữu cái này một thân thực lực, dường như cũng không có gì khó. Hứa Cao Hồng chứng kiến chính mình phái đi bảo hộ Hoàng An Trạch nhân phải không phu quân. Khóe miệng khổ sáp, bất lương nhân thật đúng là không chỗ nào không có mặt cùng. Ai cấp ngươi mệnh lệnh, để cho ngươi tới bảo vệ ta sao? Bất lương nhân có phải hay không đã sớm biết đại vương muốn tạo phản? Bất lương nhân đến cùng muốn làm cái gì? Hoàng An Trạch có kim ti nhuyễn giáp bảo hộ, thương thế rất nhẹ, chỉ là bị tiên thiên cường giả chân khí dung ra một điểm nội thương, ho ra một điểm huyết. Chờ hắn dùng một viên phổ thông trị liệu đan dược, chậm một khẩu khí, liền một đống lớn vấn đề hướng hí mắt quái thế nào đang hỏi đi. Lý Tinh Vân, bất lương nhân công tác chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào giải thích, ngươi nghĩ muốn biết cái gì, chính ngươi phải đi tìm tòi nghiên cứu. Thế nào đang cười híp mắt nói. Lý Tinh Vân, ngươi ở đây gọi ta. Hoàng An Trạch chân mày căng thẳng, Lý Tinh Vân là ai hắn không biết, nhưng thế nào chưa kịp cái gì đem hắn gọi là Lý Tinh Vân. Đối với, đây là đại soái ý tứ, nếu như ta thân phận bại lộ, để ta đổi giọng xưng ngươi là Lý Tinh Vân. Thế nào đang như trước không nhẹ không chậm hồi đáp. Đại soái ý tứ. Nói cách khác ngươi làm toàn bộ đều là tới từ bất lương soái mệnh lệnh. Cũng là, ta sớm nên nghĩ tới. Có thể làm chủ đem thần binh nghe phong đao cùng kim ti nhuyễn giáp, lấy nhặt bảo phương thức đưa đến trên tay ta, có thể mệnh lệnh một vị tiên thiên trung kỳ cường giả bảo hộ ta. Còn có thể đem tên của ta xếp hạng thiên kiêu bảng vị thứ nhất. Ngoại trừ bất lương soái, còn có thể là ai? Nói cho ta biết, bất lương soái vì sao đối với ta cái này dạng, một bên muốn tôi luyện ý của ta, một bên lại đem ta xếp hạng thiên kiêu bảng vị thứ nhất lừa ta, hắn đến cùng muốn làm gì? Mặt khác, vì sao gọi ta Lý Tinh Vân, Lý Tinh Vân tên này đến cùng có hàm nghĩa gì? Hoàng An Trạch trực tiếp ép hỏi. Hiện trường đám người nghe được Hoàng An Trạch lời nói, đều cảm giác bất lương nhân đối với Hoàng An Trạch, vị này yêu nghiệt không phải bình thường chiếu cố, bọn họ vểnh tai, cũng muốn nghe một chút thế nào đang trả lời. Đại soái vì sao đối với ngươi cái này dạng, ta không dám nói, nhưng có một chút có thể nói cho ngươi biết, vì sao gọi ngươi Lý Tinh Vân. Lý Tinh Vân có ý tứ là, không đỡ nổi A Đấu. Không đỡ nổi A Đấu. Hoàng An Trạch không biết A Đấu là ai, nhưng hắn biết đỡ không lên là có ý gì. Đừng hỏi, hỏi ở nhiều, ta cũng không biện pháp trả lời, tự giải quyết cho tốt. Thế nào đang nói xong quay đầu lại liền đi, một bộ cùng cẩm y vệ thoát ly quan hệ trở về phục mệnh. Những người khác cũng không dám cản trở lấy, một, thế nào đang không phải địch nhân, hai, thế nào đang thực sự siêu hung, một cái người chém chết bốn vị tiên thiên, một vị trong đó vẫn là tiên thiên trung kỳ. Ai đây dám cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ly khai. Chỉ chốc lát sau, địch nhân kiệt bị Lý Nguyên Phương dẫn tới. Địch nhân kiệt trạng thái so với ai khác đều tốt, còn loáng thoáng bị đại vương nuôi cho béo hiện tượng. Hoàng An Trạch chứng kiến địch nhân kiệt đi ra, biết địch nhân kiệt là người thông minh, liền đem chuyện vừa rồi cùng địch nhân kiệt vừa nói, muốn nghe một chút địch nhân kiệt phân tích, bất lương nhân vì sao đối với hắn cái này dạng. Khả năng bởi vì nguyên nhân nào đó, làm cho bất lương soái sớm liền chú ý tới ngươi, khả năng ngươi thiên phú đầy đủ yêu nghiệt, hắn nhớ đem ngươi bồi dưỡng thành người nối nghiệp, nhưng ngươi chậm chạp không chiếm được công nhận của hắn, hắn mới làm ra nhiều như vậy an bài a. Bất quá, đây đều là suy đoán, ngươi vẫn cẩn thận một điểm cho thỏa đáng, bất lương soái là ta người nhìn không thấu nhất. Địch nhân kiệt suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, Hoàng An Trạch vừa nghe, rơi vào trong trầm tư, bất lương nhân muốn đem hắn bồi dưỡng thành người nối nghiệp, điều này có thể sao? Đại nhân, bọn họ dập đầu đan dược đều là xuất từ Tiêu Giao công tử, có thể hay không Tiêu Giao công tử đã tham dự vào? Lý Nguyên Phương sắc mặt nghiêm túc, nếu như Tiêu Giao công tử đã tham dự vào, vậy bọn họ ở làm sao dễ dụa đều không hữu dụng? Sẽ không Tiêu Giao công tử nắm giữ kinh thành tất cả mọi người mạng nhỏ, nếu như Tiêu Giao công tử chống đỡ đại vương đã sớm thượng vị, hà tất chờ tới bây giờ? Hắn có phải là vì chơi, hoặc là cảm thấy kinh thành quá bình tĩnh rồi, nghĩ làm ra một điểm náo nhiệt? Địch nhân kiệt nắm tay không khỏi nắm chặt, kinh thành tồn tại dạng này thiên ngoại người, chính là một cái không chừng nhân tố. Trong lòng hắn thật là nhớ trừ bỏ giống như Tiêu Giao công tử như vậy thiên ngoại người, nhưng bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất, hắn chỉ có thể nhịn. Người của chúng ta đâu? Địch nhân kiệt biết bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên Phương. Hơn 5.000 nhân mã đã tập kết hoàn tất, đang chờ đợi đại nhân mệnh lệnh. Xuất phát, mục tiêu Hoàng Cung. Hoàng Cung, Đông Môn Vương gia, hộ thành bên trái phó tướng cái gì mây nhưng đã phong bế nội thành từng cái yếu đạo, chặt đứt Hoàng Cung người hướng ngoài thành tam đại quân doanh cầu viện. Chỉ là Hoàng Cung Đông Môn thủ tướng Bạch Tu Hổ dường như bị phát hiện, bị cấm vệ thống lĩnh giết đi, hiện tại Đông Môn đã không ở chúng ta trưởng khống bên trong. Ôn lão bẩm báo nói, không sao cả. Đại vương nhãn thần nhìn về phía Đông quân cùng Thanh Ma thủ, xin bọn họ ý xuất thủ. Đông quân cùng Thanh Ma thủ cũng không lời nói nhảm, từng bước hướng Hoàng Cung Đông Môn đạp đi, nghênh tiếp bọn họ là vô số mũi tên sắp cùng ngọn mâu. Chỉ là Đông quân cùng Thanh Ma thủ trên người cương khí vừa mở, bên ngoài cơ thể xuất hiện cương khí vòng bảo hộ, gắng gượng đem vô số mũi tên sắp cùng ngọn mâu đỡ được. Nhưng cái này dạng cực kỳ tiêu hao trong cơ thể cương khí, bọn họ cũng không dám thời gian dài trăng bức. Hai người khoảng cách Đông Môn hơn 10 thước, một cái một trưởng, cự đại huyết thủ hiện lên, một cái một kiếm, đáng sợ kiếm khí chảm quán bắn mà ra. Oanh, ở hai đại tông sư trí cường hợp kích dưới, Đông Môn trực tiếp bạo liệt sụp đổ. Giết đại vương chứng kiến cửa phá, trực tiếp hạ lệnh giết đi vào. Trong lúc ở chỗ này, đại vương nhận được tin tức, địch nhân kiệt đã bị người cứu ra, địch nhân kiệt còn mang theo hơn 5.000 người hướng Hoàng Cung chạy tới. Hắn nhíu mày một cái. Quái thủ dưới nhân đều là phế vật, nhưng hắn cũng không quá để ý chuyện này. Địch nhân kiệt tới thì có ích lợi gì? Cửa cung đã phá, kết cục đã định, chỉ là Bạch Hổ quân doanh cùng hai vị tông chí cường, ai có thể ngăn cản hắn? khả năng có hai vị tông sư chí cường tọa chấn, đại vương nhất phương người đều như bị điên cuồng lên làm cho cấm vệ quân liên tục bại lui. Một nén hương thời gian, cấm vệ quân là vừa lui ở lui, từng đạo cửa khẩu bị phá, đại vương nhân mã trực tiếp xông vào Thái Hòa Điện quảng trường. Ở nơi này như lớn trên quảng trường, đại vương vẫy tay để cho Bạch Hổ trại lính người dừng lại, cùng cấm vệ quân giằng co. Bởi vì hắn chứng kiến cấm vệ quân phía sau, đi thông Thái Hòa Điện trên bậc thang, lão hoàng đế đã ngồi ở long ỷ bên trên chờ đấy hắn, Bất Lương soái, Thái úy Tư Mã An Minh, Tần Vương Lý Võ chờ các loại tất cả mặt trên. Tràng diện này lại cùng 3 năm trước đây thái tử tạo phản tình cảnh giống nhau như đúc. Lão cửu, ngươi quá khiến ta thất vọng, khái khái. Lão hoàng đế Lý Văn Đào tâm tình kích động, không khỏi che miệng ho khan. Một ho khan hết, hắn chứng kiến trên lòng bàn tay ho ra tới huyết, lòng bàn tay nắm chặt, không lưu vết tích ngồi thẳng thân thể làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Không quen biết hắn ho ra máu dáng vẻ, đứng ở long ỷ phụ cận Tần Vương Lý Võ, Thái úy Tư Mã An Minh đám người đã sớm nhìn ở trong mắt. Nhưng bọn hắn đều đứng an tĩnh, phảng phất không có phát giác lão hoàng đế ho ra máu dáng vẻ. Hoàng huynh, đều đến một bước này, còn nói những thứ kia có không có. Nếu như ta là ngươi, hiện tại liền viết thoái vị chiếu thư, nói không chừng còn có di dưỡng thiên niên cơ hội. Đại vương Lý Minh bản thân tu vi liền không yếu, tiên thiên trung kỳ, dù cho hắn cách hoàng đế vị trí có điểm xa, chân khí phụ ra ở dây thanh bên trên, cũng có thể làm cho hiện trường người nghe được thanh âm của hắn. Lúc này, địch nhân kiệt mang theo Hoàng An Trạch đám người từ Tây Môn vòng vào tới. Bệ hạ, thần đến chậm. Lão hoàng đế chứng kiến địch nhân kiệt tới, cũng không nói gì thêm, khoát khoát tay, làm cho địch nhân kiệt lui sang một bên. Theo địch nhân kiệt đi tới hiện trường Hoàng An Trạch, trực tiếp đem ánh mắt chuyển tới Bất Lương soái trên người, nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không thấu. Bắc sau lưng của hắn chủ tử Tần Vương Lý Võ còn thâm ảo hơn. Lúc này, Bất Lương soái có cảm giác, ánh mắt trực tiếp rời đi qua đây, nhãn thần vừa đối đầu. Hoàng An Trạch thân thể chấn động, đầu gối mềm nhũn, nấc lạc một cái, thân thể kém chút ngã sấp xuống phía dưới. Khủng bố, quá kinh khủng, cái nhìn kia kém chút đem ý chí của hắn một. Không cho hỏng mất. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến nhi tử kém chút xấu mặt tượng, hài lòng đem ánh mắt thu hồi lại. Lúc này Hoàng An Trạch có thật nhiều nghi vấn muốn hỏi Bất Lương soái, nhưng hắn biết hiện giờ không phải lúc, đành phải nhẫn nại xuống tới. Một bên Tần Vương Lý Võ đã sớm phát giác Bất Lương soái, cùng Hoàng An Trạch liếc mắt đưa tình. Nhưng hắn trên nét mặt không có bất kỳ biến hóa nào, trong lòng nghĩ cái gì, chỉ có hắn một cái người biết. Khái khái. Các ngươi xử lý a, chấm mệt mỏi. Lão hoàng đế Lý Văn Đào ho khan càng ngày càng nghiêm trọng, để bọn thái giám đánh long ỷ đem hắn mang Thái Hòa Điện bên trong, chuyện còn lại trực tiếp giao cho Bất Lương soái bọn họ xử lý. Phảng phất hắn không có chút nào lo lắng đại vương biết tạo phản thành công. Chờ các loại lão hoàng đế vừa vào Thái Hòa Điện, hiện trường đám người tuy là thường thường nghe được Thái Hòa Điện, bên trong truyền đến tiếng ho khan. Nhưng bọn hắn vẫn là đem ánh mắt chuyển rời đến Bất Lương soái, Tần Vương Lý Võ, Thái úy Tư Mã An Minh 3 người trên người. Một bộ cùng đợi chỉ thị của bọn họ. Đại vương Lý Minh chứng kiến lão hoàng đế trực tiếp vào Thái Hòa Điện, hắn cảm giác mình bị khinh thị, ánh mắt không khỏi lạc hướng xem Bất Lương soái đám người. Bản vương thừa dạ, chỉ cần các ngươi tránh đường ra, các ngươi bây giờ có được toàn bộ, tương lai cũng sẽ không biến, đại võ vương hướng vẫn là cái kia đại võ vương hướng, chỉ là thay đổi một cái hoàng đế mà thôi. Đại vương mặc dù không thích những người này, nhưng hắn biết nếu là hắn đem những này người giết hết, sẽ không có người giúp hắn bài ưu giải nạn, quản lý thiên hạ. Đại võ vương hướng đã đi xuống dốc, nếu như hắn vì thượng vị phệ sát, vậy hắn liền có thể trở thành vong quốc chi quân. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Thái úy Tư Mã An Minh, nhìn lấy thay mặt vương trận doanh trung đông quân cùng thanh ma thủ, nếu có tuyển trạch, hắn nhớ đứng thành hàng đại vương bên kia. Nhưng hắn biết đại vương một ngày thượng vị, đệ một cái sẽ bắt hắn khai đao. Không có biện pháp, hắn chính là dân chúng trong miệng gian thần. Đại vương thượng vị muốn đem uy vọng dựng đứng, bắt hắn cái này gian thần khai đao là không quá tốt nhất. Vì thế, hắn bất vi sở động, liền an an tĩnh tĩnh đứng ở đó. Tần Vương Lý Võ từ đầu đến cuối đều không có nói qua nói, hắn đồng dạng là đứng lẳng lặng. Trên thực tế sự chú ý của hắn không có đặt ở đại vương trên người, mà là đặt ở Bất Lương soái trên người. Bất Lương soái, ngươi là bản vương người được coi trọng nhất, giá trị của ngươi ở bản vương nơi đây so với địch nhân kiệt cao hơn. Bản vương thật lòng hy vọng ngươi có thể qua đây bang bản vương. Chỉ cần ngươi bằng lòng đến giúp bản vương không ngại phong ngươi vì nhiếp chính vương. Đại vương Lý Minh nhìn lấy Bất Lương soái, hắn hy vọng dường nào hắn có thể thu phục Bất Lương soái, chỉ cần thu phục Bất Lương soái, hắn cái này hoàng vị liền ổn. Xin lỗi, bản soái trướng mắt ngươi. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa nói rằng. Đại vương Lý Minh nghe được Bất Lương soái nói trướng mắt hắn, điều này làm cho trên mặt hắn không khỏi giận dữ. Bất Lương soái, bản vương biết ngươi là tông sư chí cường, nhưng lấy một chọi hai, ngươi cảm thấy ngươi chống đỡ được Đông quân cùng Thanh Ma thủ. Đại vương Lý Minh sở dĩ chắc Bất Lương soái là tông sư cảnh cường giả, là bởi vì năm đó Bàng Công Công đi tìm Bất Lương soái, Niết Bàn Đan không có gì bất ngờ xảy ra đã sớm đến Bất Lương soái trên tay, lấy Bất Lương soái khả năng của, dùng Niết Bàn Đan đột phá tông sư cảnh là 100% sự tình. Tần Vương Lý Võ cùng Thái úy Tư Mã An Minh đám người nghe được Bất Lương soái là tông sư cảnh cường giả, bọn họ không có một chút ngoài ý muốn, cái này bọn họ phía trước thì có quá suy đoán. Ở một bên chỉ huy Ti Hạ Trung quân cùng cục trưởng La Tinh Phong, liền khóe miệng khổ sáp, bọn họ đều là tiên thiên đỉnh phong, ban sơ thời điểm, bọn họ cho rằng Niết Bàn Đan biết rơi xuống bọn họ một người trong đó trên tay. Kết quả Bất Lương soái đột nhiên xuất hiện, đem bọn họ mong muốn đoạt đi. Cái gì lấy một chọi hai, rõ ràng là hai đấu hai được không? Hoàng Đông Kiệt nói rằng, ngươi là nói Bàng Công Công, cái này ngươi cũng đừng nghĩ, chỉ cần Hoàng vị lên ngồi vẫn là họ Lý, Bàng Công Công là sẽ không ra được quản việc này. Đại vương Lý Minh cho rằng Bất Lương soái nói là Bàng Công Công. Ta chưa nói hắn, hai đấu hai, là nơi đây còn có một vị tông sư cảnh cường giả. Lời này vừa nói ra, mọi người nhãn thần căng thẳng, toàn bộ đem ánh mắt tăng tại Bất Lương soái trên người. Bọn họ trong những người này, còn cất giấu một vị tông sư trí cường. Tần Vương Lý Võ sắc mặt nhìn không tốt, hắn không biết hắn làm sao bại lộ, nhưng hắn khẳng định Bất Lương soái nói chính là hắn. Còn có một vị tông sư trí cường. Là ai? Đại vương Lý Minh sắc mặt nghiêm túc, hắn không cảm thấy Bất Lương soái là ở gạt hắn. Hiện tại loại cục diện này gạt hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì, nói cách khác nơi đây thật có hắn không biết tông sư cảnh cường giả. Không thể không nói các ngươi người trong hoàng thất thực sự là nhân tài đông đúc, ngươi giấu tài, âm thầm tích lũy lực lượng, ngươi Ngũ Hoàng huynh so với ngươi càng ổn, đều cầu thành tông sư cảnh cường giả. Vừa nghe Ngũ Hoàng huynh, ai cũng biết Bất Lương soái nói tới ai, không phải là Tần Vương Lý Võ. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều chuyển rời đến Tần Vương Lý Võ trên người. Khiếp sợ, kinh dị, nghi vấn, kiểm chứng nhãn thần liền không có dừng lại quá. Lão Ngũ. Đại vương Lý Minh vừa nghe đến Lão Ngũ là tông sư trí cường, nhãn thần cũng là cả kinh, đột nhiên hắn cảm giác Lão Ngũ thành phủ so với hắn còn muốn sâu. Thực sự là cái gì đều không thể gạt được đại soái ánh mắt, bất quá đại soái đừng cầm bản vương với hắn so với, bản vương làm toàn bộ cũng là vì đại võ vương hướng, mà hắn chỉ là vì chính hắn. Tần vương Lý Võ chứng kiến đám người truyền đến kiểm chứng nhãn thần, không thể làm gì khác hơn là thừa nhận. Tần Vương thực sự là tông sư trí cường. Hoàng An Trạch chứng kiến chính mình phía sau màn chủ tử thực sự là tông sư trí cường, nội tâm ảm đạm, cảm thấy chỉ muốn thoát khỏi Tần Vương phủ khống chế, càng ngày càng khó khăn. Địch Nhân Kiệt, Hạ Trung Quân, La Tinh Phong đám người nhìn về phía Tần Vương Lý Võ ánh mắt cũng thay đổi, có cẩn thận, hữu chất nghi, có kiêng kỵ, cũng có lo lắng. Đúng lúc này, ngoài Hoàng Cung bạo phát kịch liệt giết chóc tiếng. Vương, Vương gia, không xong, Thanh Long quân doanh. Huyền Vũ quân doanh cùng Chu Tước quân doanh từ bốn phương tám hướng vây giết qua đây, người của chúng ta nhanh nếu không gánh được. Tiểu binh vội vội vàng vàng đã chạy tới bẩm báo nói. Làm sao sẽ, làm sao nhanh như vậy? Đại vương Lý Minh nghe được tin tức này, người khác đều ngu, hắn người đã đem từng cái yếu đạo phong kín, còn lại tam đại quân doanh không chiếm được hoàng đế mệnh lệnh là, không có khả năng vào thành. Tam đại quân doanh là làm thế nào chiếm được hoàng đế mệnh lệnh, coi như nhận được mệnh lệnh, cũng không có nhanh như vậy liền giết tới nơi này. Đúng, đúng ngươi. Đại vương Lý Minh đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, cắn chặt răng nhìn về phía Bất Lương soái. Đối với, là bản soái, hiện tại để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Hỗn đản. Đại vương Lý Minh biết mình đụng tới đại phiền toái, hậu phương đường bị lấp kín. Tam đại quân doanh binh sĩ cộng lại sấp xỉ 10 vạn người, coi như đông quân cùng thanh ma thủ, mang theo hắn cũng không có cách nào đột phá vòng vây đi ra ngoài. Cho bản vương sát tiến đi. Chỉ cần khống chế được hoàng đế, chúng ta tài năng mới có thể chuyển nguy thành an. Đại vương Lý Minh gấp rồi, không phải ra lệnh cho người mã lui lại, mà là đập nồi dìm thuyền dẫn người hướng Thái Hòa Điện tiến lên. Cung nỏ chuẩn bị, bắn cung. Tiễn rừng rậm như giọt mưa, đại vương nhân mã từng hàng ngã xuống, hàng sau lại tiếp lấy thế thân đi lên. Đông quân, thanh ma thủ, đừng động bản vương, hai người các ngươi sát tiến đi. Chỉ cần khống chế được hoàng đế, chúng ta mới có thể thay đổi cục diện. Đại vương Lý Minh nhìn thấy phía sau tam đại trại lính người đã sát tiến tới, cùng hoàng cung cấm vệ quân hình thành hai mặt giáp công, hắn biết hắn không có bao nhiêu thời gian. Lập tức làm cho đông quân cùng thanh ma thủ không cần phải xen vào hắn hướng Thái Hòa Điện, lướt đi. Đông quân cùng thanh ma thủ biết thế cục đối với bọn họ không có nhiều lợi, bọn họ không có giấu giếm, trực tiếp hướng cấm vệ quân phóng đi. Một trưởng, một kiếm đều có mấy chục cái cấm vệ quân bị đánh bay ra ngoài, hoặc là bị kiếm khí trực tiếp chặn ngang chặt đứt, tốc độ bọn họ rất nhanh. Phổ thông cấm vệ đi lên cũng chỉ là tặng đầu người. Rất nhanh bọn họ dừng lại. bởi vì bọn họ trước mặt phân biệt đứng Tần Vương Lý Võ cùng Bất Lương Soái, một người một cái. Tần Vương Lý Võ cũng là biết chọn người, Đông Quân là lão bài tông sư cường giả, hắn không phải chọn, chuyên chọn trái hồng mềm bóp. Một giây kế tiếp, hắn liền hướng Thanh Ma Thủ sông 923 tới. Trong sát na, Tần Vương Lý Võ cùng Thanh Ma Thủ đánh nhau, nơi bọn họ đi qua, không phải cung điện sụp đổ, chính là đánh vào giết chóc trong đám người, đem người từng cái đãng bay lên. Vì sao cường giả bảng bên trên xếp hàng đều là chính phái nhân vật, không có ma giáo các loại cường giả? Đông Quân hỏi. Ngươi làm sao sẽ hỏi loại vấn đề này? Hoàng Đông Kiệt nói rằng, ta chỉ là muốn biết, nếu như tính luôn ma giáo cường giả cùng thiên hạ những thứ kia lánh đời cường giả, ta đến tột cùng có thể xếp tên thứ mấy? Tên thứ mấy? Ha ha, ngươi là thực có can đảm nghĩ, không sợ nói cho ngươi biết, chỉ đơn thuần ấn thật lực mà tính, ngươi sợ rằng liền 30 danh đô vào không được. 30 danh đô vào không được, vậy còn ngươi? Đông Quân biết trên đời lánh đời cường giả không ít, nhưng nghe đến hắn liền 30 danh còn không thể nào vào được. Hắn ý niệm đầu tiên, chính là không tin, bản soái thực lực cũng không tệ lắm, liền cao hơn ngươi như vậy một chút xíu. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói. Đông Quân không nói chuyện, chân nhỏ bé chuyển, thân thể hơi khom người, khi hắn tay cầm kiếm đem, ngẩng đầu một khắc kia. Lăng hàn sát khí quán bắn mà ra, như sóng biển giống nhau mở rộng đánh toàn bộ. Chu vi nghiêm một chút, phảng phất chung quanh giết chóc tiếng yên tĩnh. Tần Vương Lý Võ nhãn thần phủi qua đây, không hổ là lão bài tông sư chí cường. Cả đời này ngưng tụ sát khí thật không phải người bình thường có thể thừa nhận. Hắn vừa hướng vác Thanh Ma Thủ, một biên quan chú lấy Bất Lương Soái, nghĩ tìm tòi nghiên cứu Bất Lương Soái thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu. Đông Quân rút kiếm, giá rét kiếm quang phảng phất đóng băng thời không, trong sát na, Đông Quân tốc độ nhanh chóng phảng phất vượt qua thời không xuất hiện ở Bất Lương Soái trước mặt. Một đường hàn quang phảng phất có thể chặt đứt hết thảy hàn quang hướng Bất Lương Soái bao phủ tới. Thật nhanh. Tần Vương Lý Võ thập phần hạnh hưng thịnh tự chọn chính là Thanh Ma Thủ, nếu như hắn chọn là Đông Quân cái này lão bài tông sư. Chỉ là Đông Quân chiều này rút kiếm chém, ánh mắt của hắn là đuổi kịp, nhưng thân thể hắn không nhất định phản ứng qua đây. Thanh Ma Thủ đồng dạng chú ý Đông Quân động tĩnh bên kia, Tạ Giang Dạ mặc dù có thể bị đánh bại, ngoại trừ đại vương lúc trước đối với hắn hạ kỳ độc, Đông Quân vẫn là chủ lực. Tạ Giang Dạ thương thế trên người đại thể đều là Đông Quân chém ra tới, hắn chỉ là nổi lên tác dụng phụ trợ. Nếu như chỉ dựa vào một mình hắn, dù cho Tạ Giang Dạ chúng rồi kỳ độc, hắn đều không nhất định có thể để cho một cái từ trong chiến tranh giết ra tới tông sư, mãnh nhân trọng thương, nói không chắc còn có thể bị nó giết ngược. Đông Quân lợi hại hắn là thấy được, nhưng có quan hệ Bất Lương Soái cổ quái nghe đồn, hắn cũng từng nghe nói. Đại Võ Vương hướng rõ ràng đi xuống dốc, đây là người nào đều có thể nhìn ra được, là Bất Lương Soái gắng gượng đem Đại Võ Vương hướng dừng bước, còn làm cho Đại Võ Vương hướng có cải tử hồi sanh cơ sở. Đối với lần này, Đại Võ Vương hướng bách tính khẳng định không có ý kiến, nhưng có dã tâm tập đoàn quý tộc, thế gia, tiết độ sứ, cùng với Kim Quốc, Bách Quang Quốc chờ các loại, bọn họ có thành kiến. Bọn họ cũng không muốn Đại Võ Vương hướng trở lại đỉnh phong, tự nhiên nghĩ trừ bỏ Bất Lương Soái. Ba năm này, đối với Bất Lương Soái ám sát có thể không thể thiếu. Chỉ là Kim Quốc, Bách Quang Quốc chờ các loại, bọn họ phái ra tông sư trí cường cũng không dưới 5 vị. Phía trước hai lần là một cái tông sư phái. Một lần cuối cùng là ba cái tông sư trí cường cùng nhau tổ đội tới. Bọn họ không có vào kinh thành, bọn họ sợ Tiêu Giao công tử cùng huyết thần lại trợ giúp Bất Lương Soái, bọn họ chuyên môn chờ các loại Bất Lương Soái, từ bên trong kinh thành đi ra dọn dẹp xong bên ngoài kinh thành một cái Bất Lương, nhân cứ điểm cùng chế tạo một ít động tĩnh. Không có để cho bọn họ chờ bao lâu, Bất Lương Soái liền ra tới. Một lần kia, ngoại trừ Bất Lương nhân, không có có người biết đạo cụ thể tình huống chiến đấu. Chỉ biết là Bất Lương Soái là sạch sẽ cũng không phu quân phong tỏa địa phương đi tới, phía sau có không tốt người kéo ba bộ thi thể mắt nhìn đi tới. Cái kia ba bộ thi thể không phải là của người khác, chính là Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc liên hợp phái ra tông sư trí cường, cái này khiến người trong thiên hạ đều kinh ngạc. Phải biết rằng cái kia ba gã tông sư trí cường cũng không phải là hời hợt hạng người, mỗi một người đều là lão bài tông sư trí cường, mỗi một người đều có nói không xong thành danh chuyện ký, kết quả đều bàn giao ở nơi này. Cũng liền lần này, ai cũng biết Bất Lương Soái ngoại trừ có cái thế mưu lược, còn có thực lực sâu không lường được. Hiện tại thiên hạ bát tôn một trong Đông Quân cùng Bất Lương Soái giết chóc, là một người cũng không nhịn được đầu đi một phần quan tâm. Tần Vương Lý Võ cùng Thanh Ma Thủ ánh mắt đều có thể đuổi kịp Đông Quân tốc độ, nhưng những người khác liền hoàn toàn theo không kịp. Bọn họ thấy là Đông Quân tại chỗ khí lãng vung lên trên mặt đất bụi bặm, Đông Quân liền tại chỗ vô căn cứ biến mất không thấy. Hoàng An Trạch là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cảnh tượng hoành tráng. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tông sư trí cường tầng thứ chiến đấu. Hắn trực tiếp không cùng đại lý tự nhân phối hợp cấm vệ quân xung phong, trực tiếp thối lui đến địch nhân kiệt bên người xem chiến đấu. Đầu tiên là chứng kiến Tần Vương cùng Thanh Ma thủ lực phá hoại dọa người, ra chiêu đều là cương khí thành hình cự đại huyết thủ cùng nắm tay, không phải một trưởng vỗ toái thành cung, chính là một trưởng vỗ toái phụ cận cung điện. Đây đều là thanh ma thủ tạo thành, Tần Vương là người một nhà, còn hiểu lấy thu liễm, thanh ma thủ lại là không kiêng nể gì cả, hắn có lúc ngay cả người mình đều không có bận tâm. Cùng Tần Vương vọt vào trong đám người giết chóc, bất kể là người của triều đình, vẫn là đại vương nhân, đều bị bọn họ chiến đấu cho lan đến. Nơi bọn họ đi qua, tất cả đều là người thân ảnh bay trên trời. Thẳng đến Bất Lương Soái cùng đông quân chiến đấu khai hỏa một khắc kia, động tác của bọn họ mới, chỉ có biến đến hỏa hoãn không ít, đối với bọn họ là hỏa hoãn, nhưng trong mắt người ngoài đồng dạng là lực phá hoại kinh người. Hoàng An Trạch tinh thần lực so với bình thường người cường đại không ít, ánh mắt miễn cưỡng có thể chứng kiến Tần Vương cùng thanh ma thủ thân ảnh lay động, nhưng là chỉ là thân ảnh lay động va chạm, còn lại không cách nào tham quan học tập. Khi hắn nhìn về phía Bất Lương Soái bên này, hắn thì không được, ánh mắt hoàn toàn theo không kịp, đông quân biến mất tại chỗ hắn đều không có phản ứng kịp. Trở về sân nhà đông quân ra chiêu một khắc kia, hắn liền không có bất kỳ bảo lưu, dù sao có quan hệ Bất Lương Soái những tin đồn kia hắn cũng đã nghe nói qua. Một cái rút kiếm chém, hắn cảm thấy hắn cả đời đều không có sử xuất quá như thế hoàn mỹ rút kiếm chém, kiếm phong ra khỏi vỏ, hàn quang kinh thần, hiện trường mọi người đều cảm giác được cổ của mình bị một bả kiếm sắc bén xẹt qua giống nhau. Khi bọn hắn bừng tỉnh, phảng phất thời gian đều chậm lại. Bọn họ thấy được, chứng kiến đông quân xuất hiện ở Bất Lương Soái trước mặt, rút kiếm hướng Bất Lương Soái chém tới trong nháy mắt kia nhất khắc. Ông kiếm minh đang vang lên, hư không bị cắt mở, lưỡi kiếm kia phảng phất không bao giờ kết thúc đi tới. Đụng kiếm phong dừng lại hải khí lãng cuồn cuộn, hồ quang điện văng khắp nơi quét loạn. Cái gì đông quân ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt xuất hiện cái loại này gặp quỷ lại khó tin màu sắc. Hắn nhìn thấy gì, hắn chứng kiến Bất Lương Soái trực tiếp dùng cương khí vòng bảo hộ chặn hắn tràn đầy tự tin nhất chạm. Hai người va chạm, hai người mặt đất dưới chân lõm xuống, bốn phía thật dày đá phiến chấn động cách mặt đất, nát bấy. Hồ quang điện quét loạn, cương khí kim màu đen khí lãng cùng cương khí kim màu xanh khí lãng lấy hai người, vì nguyên điểm hướng bốn phía liên miên không dứt mở rộng đi ra ngoài. Bất Lương Soái chủ hắc, đông quân chủ xanh, hài lòng nhất nhất chạm bị cương khí kim màu đen vòng bảo hộ đỡ được đầy đủ làm cho đông quân chấn kinh rồi, nhưng làm cho đông quân khiếp sợ nhất vẫn là Bất Lương Soái cương khí ngưng tụ trình độ. Này cũng ngưng tụ thành dạng gì, đều nhanh ngưng tụ thành dịch thể đi ra. Đông quân là lão bài tông sư, hắn đương nhiên biết như thế nào làm cho trong cơ thể cương khí biến đến mạnh mẽ và ngưng tụ. Ba loại phương pháp, một loại là dựa vào công pháp, hấp thụ người khác cương khí lớn mạnh chính mình, đây là ma công, cũng có chuyên môn ngưng tụ lớn mạnh trong cơ thể cương khí công pháp. Một loại là đụng tới kỳ ngộ, tỷ như đạt được đặc thù thiên tài địa bảo khiến người ta thoát thai hoán cốt, thuế biến chờ các loại. Cuối cùng một loại là có thể sống, tông sư trí cường thọ mệnh đồng dạng tại 120 tuổi đến 150 tuổi trong lúc đó, chỉ cần đột phá 150 tuổi cái này hạn chế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cương khí dĩ nhiên là tích lũy tháng ngày biến đến ngưng tụ. Hắn cảm thấy Bất Lương Soái chắc là loại thứ nhất cùng loại thứ hai khả năng, loại thứ ba không có khả năng. Nếu như là loại thứ ba, cái này, ít nhất, là 300 năm công lực mới chỉ có ngưng kết thành cái này dạng, không phải, cũng có khả năng hắn đánh giá thấp, cái này hoặc giả có 500 năm. Bất quá điều này sao có thể? Nếu quả thật là cái này dạng, Bất Lương Soái chẳng phải là so với Trương Lão Thần Tiên còn có thể sống. Nghĩ đến trên đời không có khả năng có loại này quái vật, đông quân trước hết đem cái khả năng này cho loại bỏ. Đây là người có cương khí số lượng. Tần Vương cùng Thanh Ma Thủ chứng kiến Bất Lương Soái trên người cương khí nhiều đều muốn phóng lên cao, trong bọn họ tâm liền sóng gió kinh hoàng. 10 cái tông sư trí cường cương khí số lượng chung vào một chỗ, cũng không nhất định sánh được Bất Lương Soái. Hiện trường mọi người thấy Bất Lương Soái trên người cương khí như kinh đào hãi lãng bài tiết, mà ra một khắc kia, mọi người đều cảm giác được trên người mình thừa nhận, rồi khó có thể hình dung trọng lượng cùng áp lực. Dù cho bọn họ biết Bất Lương Soái không có nhắm vào mình người, nhưng loại này đỉnh chuỗi thực vật quái vật bao quát tầng, dưới chót con mồi cảm giác vẫn tồn tại quái vật. Hoàng An Trạch liền tại Địch Nhân Kiệt bên người, Địch Nhân Kiệt nói thầm một câu quái vật làm cho Hoàng An Trạch nghe được. Điều này làm cho Hoàng An Trạch thập phần ngoài ý muốn, trong mắt hắn, Địch Nhân Kiệt vẫn luôn là một cái xử nữ sự tình không sợ hãi người. Trên đời hẳn là không có chuyện gì là có thể hù dọa Địch Nhân Kiệt mới đúng. Nhưng bây giờ hắn chứng kiến Địch Nhân Kiệt xử sự không sợ hãi sắc mặt thay đổi, liền nhãn thần đều hiện lên ra sâu đậm kiêng kỵ. Địch Nhân Kiệt ở kiêng kỵ Bất Lương Soái, đây là Hoàng An Trạch không tưởng được. Trong lúc bất chợt, đông quân nhãn thần căng thẳng, hắn cảm giác được Bất Lương Soái có động tác, cả người vội vã chợt lui đi ra ngoài. Kết chờ hắn dừng lại thân thể, hắn mới phát hiện Bất Lương Soái chỉ là uốn éo một cái cổ xương, hoạt động một chút cái cổ, là hắn không kém thành thỏ. Đây là khiếp đảm biểu hiện, sắc mặt của hắn thay đổi khó coi, bởi vì hắn mình cũng chán ghét chính mình có hành động như vậy. Tấm tắc, thật không nghĩ tới, bản soái trong khoảnh khắc đó, dĩ nhiên đi qua ánh mắt của ngươi nhìn đến ngươi sinh ra một tia khiếp đảm. Tốt thất vọng, thua thiệt bản soái còn đem ngươi sắp xếp vì thiên hạ bát tôn, là bản soái sai rồi, không nên đem ngươi xếp hàng cao như vậy. Hoàng Đông Kiệt liền thích kích thích người, mèo đùa bỡn chuột tính cách liền không có đổi qua. Hồ Đông Quân nghe thế vậy châm chọc, thật sâu gọi ra một khẩu khí, cấp tốc bình phục tâm tình. Ta thừa nhận ta vừa rồi sinh ra không nên có tâm lý, nhưng ta phát thệ, ta sẽ không ở chủ động lui lại một bước đổ trang sức. Đông Quân nói xong cũng bắt đầu tụ lực ha ha, ếch ngồi đáy giếng, lão phu cái này 300 năm công lực, há là ngươi có thể lay động. Khái khái, mắc bệnh, nói bậy nói bạ, chớ trách chớ trách. Đến đây đi, phóng thích tất cả của ngươi, tận tình lấy lòng bổn sư. Hoàng Đông Kiệt cảm giác mình có điểm chuun ibo, vội vã đổi lời nói chuyện. Chỉ bất quá hắn nói ra, hơn nữa 300 năm công lực một câu kia, địch nhân kiệt cùng Tần Vương Lý Võ đám người liền sâu đậm để ở trong lòng. Đông Quân không nói, tụ lực tất, kiếm dựng thẳng trước người, mãnh liệt sóng sức mạnh từ trên người hắn nhộn nhạo đi ra. Từng thanh cương khí hình thành mù mịt kiếm hư không hiển hiện ở chung quanh hắn, 7-7-4-9 đêm. Hắn không biết bất lương soái sâu như vậy công lực là thế nào tới, nhưng hắn tin tưởng vững chắc thiên hạ không có vô kiên bất tồi khiên. Chỉ cần hắn mau đủ sắc bén, bất lương soái cương khí vòng bảo hộ liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ông 7-7-4-9 đem mù mịt kiếm thành hình, mỗi một thanh đều tại trong hư không run run, phảng phất đều ở đây khát vọng máu tươi tưới tiêu. Hiện trường đám người đều ở đây kinh nhiên, thật sự là Đông Quân kiếm y quá mạnh mẽ, kiếm y phong mù mịt cũng không cách nào để cho bọn họ nhìn thẳng Đông Quân. Mỗi nhìn thẳng liếc mắt, cái kia hư không mù mịt kiếm phảng phất hóa thành kim châm vào ánh mắt của bọn họ giống nhau, để cho bọn họ mơ hồ thấy đau. Tố Đông Quân nhãn thần đông lại một cái, hắn động rồi, lợi kiếm trong tay chỉ hướng bất lương soái, huyền phù mù mịt kiếm chiếm được chỉ lệnh, từng thanh hướng bất lương soái bay vụt đi qua. Bất lương soái chứng kiến Đông Quân phát động công kích, hào mại giang hai cánh tay, khóe miệng phát sinh không phải người bình thường cười quái dị. Cương khí kim màu đen vòng bảo hộ thành hình, một bộ kiêu căng phách lối nghênh tiếp Đông Quân mưa rông gió giật. Hô thanh thứ nhất mù mịt kiếm đụng vào cương khí vòng bảo hộ bên trên, cương khí vòng bảo hộ không thể lay động, thanh thứ nhất kiếm mù mịt trực tiếp bị đẩy lùi. Bắn bay góc độ hướng về phía trước, trực tiếp đem Thái Hỏa Điện góc trên bên phải cho thiếu không có. Cũng may chỉ là thiếu đi một góc, cũng không có ảnh hưởng Thái Hỏa Điện kết cấu. Thứ hai thanh mù mịt kiếm đến, đồng dạng bị bắn ra, thẳng vào mặt đất, đem mặt đất nổ ra một cái sâu 5 thước, dài rộng mười mấy thước lỗ thủng lớn. Thứ ba thanh mù mịt kiếm đồng dạng bị bắn ra, chỉ là thanh này 467 mù mịt kiếm trực tiếp bắn vào trong đám người. Đem phấn huyết giết chóc quân đội triều đình cùng đại vương, nhân mã đánh cái huyết nhục văng tung tóe, có thể chứng kiến gãy chi bay đầy trời, đầy đất tàn thi đoạn thể, tàn nhẫn tột cùng. Thanh thứ 4, thanh thứ 5, từng thanh hướng bất lương soái bao phủ tới, nhưng xui xẻo đều là chung quanh hoàn cảnh cùng người. Thành cung, cung điện, mặt đất, người, đều bị liên lụy. Từng thanh mù mịt kiếm bị bắn ra. Lực phá hoại không có người thường có thể ngăn cản, không phải hoàn cảnh bị tao đạp, chính là người bị hủy diệt. 7-7-4-9 đem mù mịt kiếm qua đi, bất lương soái cương khí vòng bảo hộ biến đến ảm đạm đi khá nhiều. Nguyên lai ngươi cũng không phải vô địch. Đông Quân chứng kiến bất lương soái cương khí vòng bảo hộ biến đến mờ đi, hắn biết hắn là đúng, bất lương soái trên người khiên không phải vô kiên bất tồi. Bất lương soái không nói, khóe miệng một vệt, vẫn là như vậy có thể giả bộ, hắn giơ tay lên ngoắc ngoắc ngón tay, hắn ngôn ngữ tay chân ai cũng hiểu. Đây là làm cho Đông Quân có chiêu thức gì, cứ việc bên trên, không phải vậy chờ một lát liền không có cơ hội. Hồ Đông Quân chứng kiến bất lương soái vẫn là như thế đắc ý, hắn gọi ra một khẩu khí. Mới vừa chiêu thức có thể tiêu hao hắn không ít lực lượng, nhưng chứng kiến bất lương soái cương khí vòng bảo hộ biến đến ảm đạm, hắn thì có động lực. Hắn cương khí số lượng mặc dù không như bất lương soái thịnh vượng, nhưng hắn lực công kích mạnh mẽ, hắn một phần lực công kích, địch nhân ít nhất phải dùng 6-7 phân lực kháng ngăn cản, tài năng mới có thể chống đỡ được. Ưu thế tại hắn, chỉ cần hắn không ngừng phát động công kích, bất lương soái sớm muộn, cũng sẽ bởi vì hắn ngạo mạn cùng cuồng vọng bị hắn tiêu hao phần lớn lực lượng. Uống Đông Quân bạo phát, lại một lần nữa ngưng tụ ra 7-7-4-9 đem mù mịt kiếm, kiếm nhất dựng thẳng, 7-7-4-9 đem mù mịt kiếm lại một lần nữa hướng bất lương soái bao phủ tới. Vẫn chưa xong, ở 7-7-4-9 mù mịt kiếm phi bắn ra một khắc kia, hắn nhãn thần nhất định, ở một hơi thở bên trong, hắn hư không chảm ra 9981 đạo chảm kích. Trong sát na rậm rạp chẳng chịt kiếm khí theo sát, mà trước mặt chiêu thức hướng bất lương soái bao phủ tới. Oanh đụng hải va chạm một khắc kia, mù mịt kiếm bắn bay loạn xạ, chung quanh mặt đất, thành cung chờ các loại, lần nữa bị lan đến. Theo sát phía sau chính là kiếm khí nạo xương mà đến, đem mặt đất cày lật. Cương khí kim màu đen vòng bảo hộ vừa tối phai nhạt, Đông Quân công kích lại không có dừng lại, Viễn Trình công kích tiêu hao có chút lớn, hắn cận chiến, thân ảnh hóa thành tàn ảnh, nhất thời thoáng hiện ở Bất Lương Soái trước người chém một kiếm, nhất thời thoáng hiện ở Bất Lương Soái bên trái chém một kiếm, nhất thời ở phía sau Bất Lương Soái đứng lấy bất động, tùy ý đông quân, từ bốn phương tám hướng đối với hắn phát động rậm rạp chẳng chịt chảm kích va chạm. Oanh đông quân còn không có phá vỡ Bất Lương Soái vỏ rùa đen, bên kia chiến trường liền ngoài ý, một đạo thân ảnh trực tiếp bay ngược qua đây, nện ở Bất Lương Soái phụ cận đi thông Thái Hòa Điện trên bậc thang, chờ các loại bụi bặm tán đi, nằm ở sâu kháng bên trong hóa ra là Tần Vương Lý Võ. Khái khái, bản vương thất bại. Tần Vương Lý Võ không để ý đến ánh mắt của những người khác, chật vật ngồi dậy, hắn nhìn về phía Bất Lương Soái, nỗ lực ho ra một điểm huyết. Một bộ ta thua rồi, kế tiếp chỉ có thể dựa vào ngươi. Đem Tần Vương một trưởng đánh bại thanh ma thủ trên mặt không có biến hóa, nhưng trong lòng của hắn cũng là thập phần quái dị, hắn biết Tần Vương là cố ý. Giao thủ một cái, là hắn biết Tần Vương chưa hề dùng tới toàn bộ thực lực, vào giờ khắc này, còn thất thủ bị hắn đánh bay ra ngoài. Ý tứ này còn không rõ hiển lộ, chính là làm cho hắn đi đối phó Bất Lương Soái. Nếu như hắn không đi đối phó Bất Lương Soái, hắn cũng không cách nào đi Thái Hòa Điện bắt lại Hoàng đế, bởi vì Tần Vương là cố ý bay ngược nện ở đi thông Thái Hòa Điện trên bậc thang. Hắn nhớ đi khống chế Hoàng đế, Tần Vương nhất định sẽ giả ra trung thần bộ dạng liều mạng ngăn cản hắn. Hoàng Đông Kiệt nhãn thần phủi liếc mắt Tần Vương, lúc này còn muốn lòng dạ hẹp hòi, ngươi được lắm đấy. Thanh ma thủ, nhanh, nhanh xông lên, khống chế được Hoàng đế. Đại vương chứng kiến Tần Vương thất bại, vội vàng hướng thanh ma thủ hô. Địch nhân kiệt bọn họ cũng thiếu thốn, bọn họ chỉ sợ thanh ma thủ xông lên, chỉ bằng bọn họ có thể kháng cự không được tông sư trí cường. Nhưng để cho bọn họ ngoài ý muốn là, thanh ma thủ do dự khoảng khắc, không phải hướng Thái Hòa Điện phóng đi, mà là hướng Bất Lương Soái phát động công kích. Điều này làm cho đại vương không hiểu, có thể tiếp nhận xuống tới mặc kệ hắn như thế sai bảo, thanh ma thủ đều không có nghe mệnh lệnh của hắn. Bày đặt hoàng đế không phải khống chế, phải cứ cùng Bất Lương Soái giang đến cùng. Địch nhân kiệt bọn họ không biết thanh ma thủ có phải hay không cùng Bất Lương Soái, có thâm cửu đại hận gì, nhưng chứng kiến Bất Lương Soái lấy một chọi hai, khó tránh khỏi lo lắng Bất Lương Soái không phải là đối thủ. Một ngày Bất Lương Soái thất bại, vậy thời tiết thay đổi. Đông quân không biết thanh ma thủ tại sao tới giúp hắn, nhưng hắn cũng không phản đối thanh ma thủ đến giúp hắn, thật sự là Bất Lương Soái cho hắn áp lực quá lớn. Oanh thanh ma thủ thế tiến công cũng là mạnh mẽ. Từng trường ngập trời huyết thủ vỗ tới, đem Bất Lương Soái nguyên bản là ảm đạm cương khí vòng bảo hộ chấn lay động. Cái này run rẩy một cái, làm cho thanh ma thủ cùng đông quân thấy được hy vọng. Tất cuối cùng, Bất Lương Soái cương khí vòng bảo hộ không chịu nổi gánh nặng xuất hiện vết nứt. Uống X2 vừa nhìn thấy vết nứt, thanh ma thủ cùng đông quân trực tiếp biến đến điên cuồng lên. Toàn bộ dùng ra riêng mình tuyệt kỹ thành danh nhất kiếm khuynh thiên, dưới diệt hồn đầu tay thình thịch không chịu nổi gánh nặng cương khí, vòng bảo hộ vào giờ khắc này hoàn toàn tan vỡ vỡ vụn. Thanh ma thủ cùng đông quân cũng không dám dừng lại, thanh ma thủ trực tiếp phách về phía Bất Lương Soái trái tim, mà đông quân trực tiếp bổ về phía Bất Lương Soái cổ. Trưởng nghiêm nghiêm thật thật vỗ trúng kiếm, cũng đụng tới Bất Lương Soái cổ ra, sau đó thanh ma thủ cùng đông quân đều trợn tròn mắt mặt đối với bọn họ công kích, Bất Lương Soái thân thể thậm chí ngay cả vẻ run rẩy đều không có. Đáng hận nhất là, kiếm liền đứng ở trên cổ, không chém vào được đi, trưởng vỗ vào trong trái tim, lại không thể lay động Bất Lương Soái nửa phần. Một màn này, cũng sợ hãi hiện trường mọi người, Bất Lương Soái dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Điều này sao có thể? Cho các ngươi cơ hội, các ngươi không còn dùng được a. Đông quân cùng thanh ma thủ vừa nghe, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, muốn chợt lui đi ra ngoài. Đáng tiếc đã chậm một bước, bọn họ là, trơ mắt nhìn Bất Lương Soái hai tay tốc độ để cho bọn họ không phản ứng kịp, trực lăng lăng bóp cổ của bọn họ. Đưa bọn họ cao dơ lên, để cho bọn họ chân ly khai mặt đất. Đông quân cùng thanh ma thủ gấp rồi, không ngừng giãy giụa. Còn thường thường nện Bất Lương Soái, ý đồ tìm ra Bất Lương Soái trên người cháo môn. Bản soái tư liệu không phải đặt ở bên ngoài, mặt trên không phải ghi lại bản soái là khổ luyện võ giả, các ngươi làm sao lại cảm thấy cương khí vòng bảo hộ là bản soái tối cường đại phòng ngự? Đừng dãy dụa, lúc này còn ý đồ tìm bản soái trên người cháo môn, các ngươi là có bao nhiêu ngây thơ? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đông quân cùng thanh ma thủ còn đang không ngừng dùng quyền cước thêm kiếm kích đánh lấy trên người hắn các nơi. Hắn cười cười, hắn căn bản liền không có cái gọi là cháo môn. Nhưng có đôi khi trở lại một cái nhược điểm, người khác mới có dũng khí tìm hắn để gây sự, làm cho hắn không đến mức nhàm chán như vậy. Đột nhiên, đông quân tụ tập toàn bộ lực lượng quán ở trên kiếm hướng Bất Lương Soái, ánh mắt đâm qua đây. Hoàng Đông Kiệt không chút khách khí trực tiếp một ánh mắt trợn mắt nhìn sang. Trong sát na, thân kiếm từng khúc vỡ nát, liền đông quân cầm kiếm cánh tay đều toát ra vô số vết máu đi ra, biết Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc trước đây. Phái tới ba gã tông sư trí cường là chết thế nào không? Bọn họ giống như các ngươi, là bị bản soái hoạt hoạt bóp chết. Kết Hoàng Đông Kiệt nói xong, liền trực tiếp bóc gãy cổ của bọn họ. Vì sao Lưu Toàn thây? Hỏi rất hay, đương nhiên là kéo trở về phục sinh, đem bọn họ toàn bộ chuyển thành tử sĩ, hoặc là tẩy não trở thành thủ hạ trung thành nhất. Cái này dạng hắn thì có một chi toàn bộ từ tông sư trí cường tạo thành đội ngũ. So với tông sư trí cường nhân số nhiều, hắn thật đúng là không có sợ qua ai. Hoàng Đông Kiệt nhẹ buông tay, Đông Quân cùng thanh ma thủ thi thể hạ xuống, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Chết rồi liền chết như vậy, chết quá hiền hòa a, cũng không thấy Bất Lương Soái ra chiêu, chỉ là hai tay nâng lên một chảo. Lại lắc một cái, cổ gãy xương, tắt thở. Cái này liền xong. Cái này mạnh không khỏi quá mức phân a. Cung điện chỗ bóng tối, vẫn có một cái lão thái giám đứng ở nơi đó xem cuộc vui. Hắn thấy như vậy một màn, thán một khẩu khí là hắn không thể không phục lão, lắc đầu, là muốn đến đã từng cùng Bất Lương Soái tiếp xúc, đó là một cái không tốt hồi ức. Thấy sự kiện kết thúc, hắn cũng không nhiều đợi, xoay người trở về thâm cung. Tần Vương Lý Võ, chỉ là vì tìm tòi nghiên cứu Bất Lương Soái thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, hoặc là cảm thấy Bất Lương Soái uy hiếp quá lớn. Mới chỉ có cố ý bị thanh ma thủ đả thương, làm cho thanh ma thủ đi đối phó Bất Lương Soái. Nguyên tưởng rằng bát tôn một trong Đông Quân liên thủ với thanh ma thủ, làm sao cũng có thể cho Bất Lương Soái áp lực, ai nghĩ kết cục sẽ là cái này dạng. Đường đường hai vị tông sư trí cường lại bị bóp chết. Chết như vậy biệt khuất, chết qua loa như vậy. Giờ khắc này hắn cũng ý thức được Bất Lương Soái rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Chỉ là cái này thân phòng ngự, Bất Lương Soái có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất tông sư cảnh cường giả. Cái này đối với Đại Võ Vương Hướng là có chỗ tốt, bởi vì có Bất Lương Soái tọa chấn, có thể chấn áp rất nhiều dã tâm gia, làm cho Đại Võ Vương triều độ quá chật vật thời kỳ. Đối với hắn liền không hữu hảo, bởi vì có Bất Lương Soái, hắn cái này Tần Vương muốn làm cái gì, tổng hội chiếu cố được không phải lương sư. Cũng may Bất Lương Soái không phải là không có nhược điểm, hắn có cháo môn tồn tại, chỉ cần tìm được Bất Lương Soái cháo môn, Bất Lương Soái áp đảo tính phòng ngự liền rách. Đây chính là khổ luyện võ giả. Hoàng An Trạch nhìn lấy hiện trường trung tâm không ai bị nổi Bất Lương Soái, nội tâm cuồn cuộn, thiên hạ khổ luyện võ giả có không ít, nhưng cùng Bất Lương Soái vừa so sánh với, căn bản cũng không phải là một cái giống loài, một cái tầng thứ sinh vật. Vì sao, khủng bố như vậy quái vật biết chú ý tới hắn một nhân vật nhỏ, còn đối với hắn cái này dạng. Thật chẳng lẽ như Địch đại nhân nói như vậy, Bất Lương Soái muốn cho hắn trở thành người nối nghiệp. Chỉ là biểu hiện của hắn chậm chạp không chiếm được Bất Lương Soái tán thành, mới để cho Bất Lương Soái an bài như vậy hắn. Chỉ huy sứ hạ trung quân cùng cục trưởng La Tinh Phong liếc nhau, lẫn nhau khóe miệng khổ sát đơn giản là giống nhau như đúc. Hơn nữa cục trưởng La Tinh Phong, hắn cái kia tâm tình ai có thể hiểu, đã từng Bất Lương nhân chỉ là trấn võ ti dưới cờ một cái nhị cấp cơ cấu. Phụ trách quản lý ngoại thành này sinh tội ác Trường An trấn, thuộc về trọng yếu lại không thế nào trọng yếu nhị cấp cơ cấu, ai nghĩ Bất Lương Soái đột nhiên xuất hiện hết thảy đều thay đổi. Mới chỉ có ngắn ngủi 3 năm, hắn là trơ mắt nhìn Bất Lương nhân cất cánh, danh vọng và quyền thế từng bước lấn át Cẩm Y vệ cùng trấn thức ti. Bị chính mình dưới cờ một cái nhị cấp cơ cấu hung hăng quăng phía sau, có lúc còn muốn xem sắc mặt của bọn họ hành sự, đây là một kiện bao nhiêu buồn bực sự tình. Nhưng bây giờ thấy Bất Lương Soái có thực lực kinh khủng như thế, còn muốn đem trấn võ ti cất cao đến cùng Bất Lương nhân cùng là một cái độ cao hắn, tâm lạnh. Hắn làm sao nên có ý tưởng như vậy? Toàn bộ lo lắng làm gì, còn không mau nhanh tiêu diệt bọn hắn. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến triều đình lấy vài lần binh lực đều không có giải quyết hết đại vương, nhân mã, ngữ khí không khỏi lạnh lẽo, quát lên. Cấm vệ quân cùng thanh long quân doanh trở các loại nghe được Bất Lương Soái bất mãn, lập tức hướng địch nhân khởi xướng mãnh liệt thế tiến công. Đại vương nhân mã chứng kiến đông quân cùng thanh ma thủ bỏ mình một khắc kia, bọn họ liền đã thua. Mặc dù bọn hắn lại cố gắng thế nào dãy giụa, như trước chạy không khỏi số chết. Vì sao trên đời có như ngươi vậy quái vật? Bản vương thật hận đại vương Lý Minh thấy đại thế đã mất, không cam lòng hướng lên trời rít gào một tiếng. Sau đó hắn rút kiếm hướng cổ của mình một vệt, tự sát. Đường đại vương vừa chết, những người còn lại dồn dập bỏ vũ khí xuống quỳ xuống đất đầu hàng. Lúc này lão hoàng đế tiếng ho khan không ở từ Thái Hòa Điện bên trong truyền ra, thái giám hoảng loạn tiếng bước chân trước hết truyền đến. Không phải, không xong, bệ hạ bất tỉnh. Thái giám chạy ra đại điện vừa nói, người bên ngoài từng cái sắc mặt thay đổi. Cái gì nhanh, nhanh truyền ngự y. Ngoài điện người ý thức được cái gì, từng cái chạy đến trong điện đi, bao quát Tần Vương Lý Võ, Thái úy Tư Mã An Minh, Địch Nhân Kiệt đám người. Chỉ có Bất Lương Soái hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn ban ngày thiên tượng. Lão hoàng đế thân thể không được, đêm nay chính là lão hoàng đế đại nạn. Hoàng An Trạch không có tư cách vào Thái Hòa Điện, nhưng hắn chứng kiến Địch đại nhân cùng Thái úy Tư Mã An Minh đám người sắc mặt biến hóa, cũng đoán được lão hoàng đế khả năng không được. Kỳ quái là, những người khác đều đi vào biểu trung tâm, chỉ có Bất Lương Soái bất vi sở động đứng ở nơi đó thổi gió. Hoàng An Trạch sắc mặt do dự khoảng khắc, cuối cùng cất bước hướng Bất Lương Soái đi tới. Đại soái Hoàng An Trạch đi tới Bất Lương Soái phía sau, hắn không biết Bất Lương Soái tính tình như thế nào, nhưng nên có kính nể cùng lễ phép vẫn phải có. Hai tay ôm quyền, hơi cong thắt lưng hành cá lễ. Tìm bản soái chuyện gì? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến nhi tử nhịn không được tới tìm hắn, hắn không quay đầu lại, biết mà còn hỏi. Xin hỏi đại soái vì sao đối với thuộc hạ như vậy chiếu cố? Hoàng An Trạch đi thẳng vào vấn đề hỏi. Địch Nhân Kiệt cái kia cái người thông minh không phải đã suy đoán ra, ngươi vì sao còn phải hỏi? Hoàng Đông Kiệt xoay người lại cười tủm tỉm nói rằng. Vừa nghe, Hoàng An Trạch ngây ngẩn cả người, địch đại nhân suy đoán dĩ nhiên là thực sự. Mặt khác, ngày đó Cẩm Y vệ cùng đại lý tự người trong còn có Bất Lương nhân, hoặc là địch bên người đại nhân thì có Bất Lương nhân, bằng không Bất Lương soái không thể nào biết địch đại nhân ngày đó đã nói. Bất Lương nhân thật đúng là không chỗ nào không có mặt. Vì sao? Hoàng An Trạch muốn biết nguyên nhân, vì sao Bất Lương soái chọn hắn làm người nối nghiệp. Muốn biết nguyên nhân, hoặc là chính mình cha, hoặc là ngươi đạt được bản soái tán thành. Vốn lấy ngươi bây giờ trình độ, ngươi xa xa không đạt được bản soái mong đợi trình độ. Hảo hảo nỗ lực, nếu như ngươi làm cho bản soái không hài lòng, đào hầm cho ngươi nhảy là đơn giản, nhưng là biết hại người bên cạnh ngươi. Chớ vọng tưởng trốn, đừng quên kinh thành là bản soái địa bàn, trừ phi ngươi mặc kệ mẹ ngươi, cùng với ngươi trước đó không lâu mới vừa biết dưới chưa quá môn thê tử. Hoàng An Trạch vừa nghe, ánh mắt trừng lớn, thân thể không khỏi run rẩy. Hiện tại hắn mới biết được Bất Lương soái là đáng sợ cỡ nào. Biết mẫu thân hắn, cái kia chắc chắn biết hắn là Tần Vương phủ phái đi làm Cẩm Y vệ. Hơn nữa hắn cùng Hứa Cao Hồng đối thoại, bên người cũng không có những người khác, không phải Lương sư là làm sao biết chuyện này. Luống cuống không ngừng luống cuống, Hoàng An Trạch người đều nhanh tê dại rồi ở kinh thành, nhất cử nhất động của hắn đều bị Bất Lương nhân nhìn ở trong mắt. Đừng ngạc nhiên, chờ ngươi có một ngày trở thành Bất Lương nhân thiếu soái, ngươi cũng biết Bất Lương nhân nắm giữ năng lượng khủng bố đến mức nào. Ngươi bây giờ hẳn là hạnh hưng thịnh, ngươi có thể thành công vào bản soái nhãn. Hoàng Đông Kiệt vỗ vỗ con trai bả vai, chuẩn bị hướng Thái Hòa Điện bên trong đi tới. Chờ các loại, muốn tới trình độ nào tài năng, mới có thể đạt được ngươi chờ mong. Đạt được ngươi tán thành, trở thành thiếu soái, ta có thể không thể mời được Tiêu Giao công tử trị liệu ta chưa quá môn thê tử. Hoàng An Trạch mặc dù không biết Bất Lương soái tại sao phải coi trọng hắn, nhưng đây là một cái kỳ ngộ, người khác nghĩ cũng không dám nghĩ kỳ ngộ, có thể nếm thử khiêu chiến một cái. Tiêu Giao công tử tương đối đặc thù, bản soái có lẽ có thể mời được hắn. Nhưng ngươi, muốn mời hắn xuất thủ sợ rằng phải trả giá thật lớn. Còn như đến trình độ gì, mới được bản soái tán thành. Không khó, một năm bên trong, ngươi chỉ cần đạt được tiên thiên đỉnh phong, hoặc là chính diện giết chết một gã tông sư cảnh cường giả. Hoàng Đông Kiệt hồi đáp. Cái gì, tiên thiên đỉnh phong, chính diện giết chết một gã tông sư cảnh cường giả, cái này còn kêu không khó. Hoàng An Trạch trên mặt đều nhanh co quắp, cái này không gọi khó, trên đời còn có so với cái này càng khó chuyện. Chính diện giết chết một gã tông sư trí cường, cái gì gọi là chính diện, cái này còn cảm tưởng sao, trừ phi người tông sư kia trí cường từ bỏ chống lại làm cho hắn giết, hắn mới có thể. Một năm bên trong trở thành tiên thiên đỉnh phong, thiên hạ có ai có thể làm được, chờ, các loại, dường như, Hoàng An Trạch đột nhiên nghĩ đến hắn vẫn là có khả năng, chỉ cần hắn trong khoảng thời gian ngắn, đột phá đến hậu thiên đỉnh phong, sẽ cùng An Mộng Kỳ song tu, tốt số, trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới trở thành tiên thiên đỉnh phong. Hiện tại hắn cảm giác được hắn cách hậu thiên hậu kỳ cũng liền thời gian mấy ngày, lại cần 3-4 tháng, hắn đột phá đến hậu thiên đỉnh phong dường như không khó. Nhưng đây chỉ là có cơ hội, song tu không nhất định lợi ích lớn như vậy, khả năng vẻn vẹn giúp hắn đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, mà không phải một cái đại cảnh giới. Cơ hội đã cho ngươi, có làm hay không đạt được là của ngươi sự tình. Một năm sau đó, nếu như ngươi chưa thành công lên làm Bất Lương nhân thiếu soái, như vậy bản soái sẽ đào thải hết ngươi. Đào thải ý vị như thế nào? Ngươi nên so với ai khác đều biết. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng vào Thái Hòa Điện, hoàn toàn không để ý mặt của con trai biến sắc biến hóa. Chứng kiến Bất Lương soái tiến nhập Thái Hòa Điện, Hoàng An Trạch hai tay mới dám nắm chặt thành quyền, hắn tự nhiên biết đào thải ý vị như thế nào. Chính là chết. Hơn nữa lấy Bất Lương nhân độc ác, chết sẽ không chỉ có hắn một cái người, cùng hắn có quan hệ người đều sẽ chết. Đây là hắn không muốn nhìn thấy, đây là đang buộc hắn trưởng thành. Vẫn phải là tiếp xúc An Mộng Kỳ. Hoàng An Trạch biết mình tuyển trạch không nhiều lắm, nếu như trong vòng một năm không gặp được những cơ duyên khác làm cho hắn đột phá, đến tiên thiên đỉnh phong, hắn chỉ có thể đi tìm An Mộng Kỳ. Nếu như An Mộng Kỳ không muốn, vì mẫu thân và người bên cạnh, hắn thì không khỏi không là một lần phần tử xấu mạnh mẽ cùng An Mộng Kỳ song tu. Hắn cũng không cho là mình là người tốt, không phải là muốn tìm cho mình một cái lấy cớ, ma nữ sao, ngủ đi ngủ. Đương nhiên, còn có một năm thời gian, hắn biết nếm thử nhiều cùng An Mộng Kỳ tiếp xúc. Làm cho An Mộng Kỳ tự nguyện cùng hắn song tu. Tuy là đồng dạng có chứa mục đích tính, nhưng hắn không chọn hắc hóa trạng thái cũng là không tệ rồi. Chính là hoàng đế tẩm cung một đám đại thần dù cho đều dự cảm ra lão hoàng đế thân thể không nhanh được, cũng giả trang ra một bộ lo lắng chí cực dáng vẻ, từng cái nhìn lấy ngự y. Cái này cho ngự y áp lực thập phần cự đại. Địch Nhân Kiệt đồng dạng lo lắng, hắn đang lo lắng đại võ vương hướng tương lai, một ngày lão hoàng đế băng hà, tân đế sẽ là ai. Hắn không sợ tân đế bình thường, hắn chỉ sợ tân đế là khôi lỗi, là hôn quân. Sở dĩ hắn nhãn thần thường thường nhìn về phía tần vương Lý Võ, thái úy Tư Mã An Dơ cùng Bất Lương Soái, hắn biết ba người này một ngày tuyển trạch một cái hoàng tử, lão hoàng đế biết chiếu cố được bọn họ. Nhất là Bất Lương Soái, mặc kệ Bất Lương Soái hy vọng cái nào hoàng tử thượng vị, đều có thể chính là cái này hoàng tử thượng vị. Vương lão, thế nào? Một đám đại thần chứng kiến đức cao vọng trọng ngự y vương lão cho lão hoàng đế bắt mạch hết, mỗi một người đều đầu đi không kịp chờ đợi nhãn thần. Vương lão sắc mặt không thay đổi, nhưng hắn trong lòng hoảng sợ cực kỳ. Hắn không trả lời các đại thần vấn đề, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía thái úy Tư Mã An Minh, vừa nhìn về phía tần vương Lý Võ, cuối cùng ánh mắt rơi vào Bất Lương Soái trên người. Nói Hoàng Đông Kiệt chứng kiến hiện trường đại thần trơ mắt nhìn hắn, liền làm cho ngự y to gan nói. Bệ hạ thân thể thập phần không xong, sợ rằng không chống nổi đêm nay. Vương lão nói xong, cũng đã cảm giác được nhịp tim của mình gia tốc đứng lên. Cái gì, thánh thượng hồng phúc tề thiên, vương lão ngươi có hay không nhìn lầm? Bệ hạ, ngươi tỉnh lại đi. Làm đại thần nhóm từ vương ngự y trong miệng xác định lão hoàng đế không chống nổi đêm nay, mà bắt đầu từng cái diễn lên, có còn quỳ xuống đất khóc sướt mướt. An tĩnh tần vương Lý Võ ngại đám người kia quá ồn, cố ý tiết lộ ra một tia tông sư chí cường khí tức trấn trụ những người này, để cho bọn họ tập miệng. Vương lão, có thể có biện pháp nào làm cho bệ hạ vượt qua đêm nay? Tần vương Lý Võ chứng kiến hiện trường an tĩnh, hướng vương lão hỏi. Lão phu y thuật hữu hạn, không có biện pháp, nhưng thiên hạ có một cái người có thể. Vương lão nói rằng, cái này khiến đám người minh bạch rồi, nhãn thần thường thường nhìn về phía Bất Lương Soái. Đây không phải là chỉ Tiêu Giao công tử, có thể cùng Tiêu Giao công tử dính líu quan hệ, chỉ có Bất Lương Soái. Nhưng lúc này bên trong tẩm cung yên tĩnh, không có người nói chuyện, cũng không có ai đề nghị làm cho Bất Lương Soái đi mời Tiêu Giao công tử xuất thủ. Phảng phất có quan Tiêu Giao công tử đề tài đều là cấm kỵ. Bất Lương Soái không đề cập tới, bọn họ cũng không dám nói. Chỉ có Bất Lương Soái nói, bọn họ mới dám đề nghị. Chỉ tiếc, bọn họ thấy là Bất Lương Soái an an tĩnh tĩnh đứng ở đó, đang nhắm mắt dưỡng thần. Điều này làm cho bọn họ biết, muốn thông qua Bất Lương Soái mời Tiêu Giao công tử xuất thủ là không có khả năng. Có thể hay không để cho bệ hạ tỉnh táo lại, thái úy Tư Mã An Minh chứng kiến Bất Lương Soái bất vi sở động, hắn liền an tâm. Nói thật, hắn thật đúng là sợ Bất Lương Soái mời Tiêu Giao công tử, băng hoàng đế kéo dài mạng sống. Dù sao cái này bên trong không có mấy cái là thật tâm muốn cho hoàng đế sống sót. Chỉ có đã đổi mới đế, trong tay bọn họ quyền lực mới có biến hóa. Lão phu thử xem. Vương lão do dự một hồi, hắn biết đây là muốn làm cho lão hoàng đế tỉnh táo lại lập di chúc, nhưng lão hoàng đế thân thể thực sự thập phần không xong, hắn không có có mấy phần chắc chắn. Nhưng hắn là ngự y, trốn không thoát, chỉ có thể nỗ lực làm cho lão hoàng đế tỉnh táo lại. Thử một lần, chính là mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống một khắc kia, lão hoàng đế mới thanh tỉnh lại. Thời gian dài đứng chờ đợi, không có có một cái người dám kêu mệt. Chỉ có Bất Lương Soái sớm an vị hạ đẳng đợi, còn làm cho thái giám dâng trà, được không tự tại. Cái này trong mắt không người dáng vẻ, Địch Nhân Kiệt chỉ là lông mày chau động một cái, không nói lời nào, liền Địch Nhân Kiệt cũng không nói, những người khác lại không dám nhiều nghị. Chờ các loại lão hoàng đế thức tỉnh một khắc kia, Bất Lương Soái mới chỉ có làm bộ làm tịch đứng lên. Khặc, khặc ho khan. Lão hoàng đế một khi thức tỉnh, liền ho khan hết sức lợi hại. Khái khái, chậm còn có bao nhiêu thời gian, khái khái. Lão hoàng đế chứng kiến các đại thần ánh mắt, liền biết mình thời gian không nhiều lắm, nghĩ biết mình còn có bao nhiêu thời gian. Chỉ là hiện trường không có có một cái người dám nói chuyện cái này, cho hắn biết hắn sợ rằng không chống nổi đêm nay. Khái khái, có hay không, ho khan, làm cho chấm đại não thanh tỉnh. Khái khái, thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất đan dược. Nửa canh giờ, khái khái, dù cho một nén hương thời gian cũng có thể, khái khái. Lão hoàng đế nhãn thần nhìn về phía Bất Lương Soái. Hắn biết Bất Lương Soái trên người khẳng định sớm chuẩn bị tốt loại đan dược này. Hiện tại hắn cái trạng thái này rất khó chịu, hắn hy vọng chính mình bảo trì trạng thái cao nhất lập hết di chúc. Bất Lương Soái không nói gì, từ trong ống tay áo móc ra một viên đan dược đưa cho thái giám, làm cho thái giám cho lão hoàng đế dùng. Tần vương Lý Võ cùng thái úy Tư Mã An Minh chứng kiến loại tình huống này, nhíu mày, không minh bạch lão hoàng đế vì sao như vậy tín nhiệm Bất Lương Soái. Sẽ không sợ đan dược có chuyện. Biết mê hoặc tâm trí của con người, khiến người ta làm quyết định sai lầm. Nhưng bọn hắn vừa nghĩ tới Bất Lương Soái thực lực kinh khủng, bọn họ trầm mặc. dùng đan dược phía sau, lão hoàng đế không lại ho khan, sắc mặt cũng hồng nhuận, liền cùng hồi quang phản chiếu giống nhau, hiện tại hắn đã có thể ngồi xuống. Cái trạng thái này có thể chống bao lâu? Lão hoàng đế hướng Bất Lương Soái hỏi. Một nén hương, đã đến giờ, người ngã xuống. Bất Lương Soái không nhanh không chậm nói rằng, thời gian đủ rồi sau đó, lão hoàng đế làm cho những đại thần khác toàn bộ đi ra ngoài, chỉ để lại Địch Nhân Kiệt, Thái úy Tư Mã An Minh, Tần Vương Lý Võ cùng Bất Lương Soái bốn người các đại thần đều chua. Lão hoàng đế chọn Bất Lương Soái bọn họ vì cố mệnh đại thần không có ngoài ý muốn, nhưng cái này bên trong có Địch Nhân Kiệt, bọn họ đó là một cái đố kỵ. Phải biết rằng 3 năm trước đây, Địch Nhân Kiệt chỉ là đại lý tự bên trong một cái có cũng được không có, cũng được tiểu nhân vật. Thời gian 3 năm, Địch Nhân Kiệt cất cánh, trở thành đại lý tự thiếu khanh, cũng liền chính tứ phẩm. Địch Nhân Kiệt công tích khá lớn, đại lý tự lại hoàn toàn do Địch Nhân Kiệt làm chủ, đặc biệt đề thăng tòng tam phẩm. Nhưng là liền từ tam phẩm, hắn liền thành bệ hạ ủy thác đại thần. Những thứ kia chức quan so với Địch Nhân Kiệt, lớn nhất phẩm đại thần cùng nhị phẩm đại thần, cái nào chịu phục? Có thể không phục thì không phục, bọn họ là không có biện pháp nào. Hơn nữa bọn họ biết, trở thành cố mệnh đại thần Địch Nhân Kiệt lần này lại lên chức. Bên trong tẩm cung lão hoàng đế, không gấp đến độ lập cái kia vị hoàng tử vì thái tử, mà là chức luận công ban thưởng. Địch Nhân Kiệt công tích hiển hách, đặc biệt phong Địch Nhân Kiệt vì đô ngự sử kiêm đại lý tự khanh. Thái úy Tư Mã An Minh vừa nghe, hắn biết lão hoàng đế đem Địch Nhân Kiệt để thăng đi lên, chính là vì hạn chế lại hắn, chỉ là cái này để thăng quá độc ác. Đô ngự sử, chính nhị phẩm, lại kiêm đại lý tự khanh, không phải từ nhất phẩm, cũng tương đương từ nhất phẩm. Mặc dù hắn có dị nghị, nhưng giờ này khắc này hắn càng không nên biểu hiện ra ngoài. Đặc biệt phong Bất Lương Soái vì quốc sư. Nghe được Bất Lương Soái được phong làm quốc sư, hiện trường không có có một cái người cảm thấy bất ngờ, bởi vì Bất Lương Soái trong tay quyền thế đã sớm lấn át Thân Vương Quốc Công, quốc sư cái này danh xưng chỉ là đã tới chậm một ít. Ngay sau đó, Tần Vương Lý Võ cùng Thái úy Tư Mã An Minh phong thưởng liền chẳng giải quyết được vấn đề. Tần Vương Lý Võ được phong làm hộ quốc thân vương. Thái úy Tư Mã An Minh bị phong thưởng không nhiều lắm, liền phân đến tể tướng một bộ phận quyền lực. Nhưng tể tướng còn sống, chỉ là quanh năm bị bệnh liệt giường trốn ở trong nhà. Thái úy Tư Mã An Minh phân đến quyền lực này xem như là có cũng được không có, cũng được phong thưởng hết, kế tiếp chính là trọng yếu nhất lập thái tử phân đoạn. Lão hoàng đế hỏi trước Thái úy Tư Mã An Minh, cái nào hoàng tử có thể làm thái tử? Thần cảm thấy lục hoàng tử tài đức vẹn toàn, là chọn người thích hợp. Thái úy Tư Mã An Minh trong lòng dù cho đối với lão hoàng đế phong thưởng bất mãn, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, chứng kiến lão hoàng đế hỏi hắn, hắn giả vờ suy nghĩ một hồi, đáp, ngũ đệ đâu? Lão hoàng đế lại hỏi hướng Tần Vương Lý Võ thần đệ cảm thấy cử hoàng tử Lý Quân, có thể. Tần Vương Lý Võ đồng dạng suy nghĩ một hồi, mới chỉ có đáp. Lão hoàng đế không nói gì, nhãn thần nhìn về phía Bất Lương Soái. Những người khác cũng đem ánh mắt đầu đi qua, bọn họ biết Bất Lương Soái trong lòng một ngày có người chọn, lão hoàng đế chắc chắn sẽ lập Bất Lương Soái chọn người. Thần không có ai chọn, mong rằng bệ hạ tự làm quyết định. Bất Lương Soái nói rằng, hô ích bốn bao quát lão hoàng đế ở bên trong, trong bốn người tâm đều tùng một khẩu khí. Bất Lương Soái trong tay quyền thế lớn đến kinh người, nếu như hắn còn giúp đỡ tượng gỗ của hắn hoàng đế thượng vị, cái kia triều đình liền Bất Lương Soái không bán hai giá. Lão hoàng đế thả lỏng một khẩu khí là bởi vì Bất Lương Soái trong lòng một ngày có chọn người thích hợp, hắn thì không khỏi không lập Bất Lương Soái lựa chọn hoàng tử vì thái tử. Cũng may Bất Lương Soái không tham dự việc này, điều này cũng làm cho hắn áp lực giảm bớt không ít. Lão hoàng đế lại đem ánh mắt chuyển tới Địch Nhân Kiệt trên người. Bệ hạ, thần trong lòng chỉ có dân sinh bách thái, rất ít quan tâm các hoàng tử, đối với rất nhiều hoàng tử cũng không hiểu rõ, thần giống như đại soái, không có chọn người thích hợp, ngắm bệ hạ tự làm quyết định. Địch Nhân Kiệt cung cấp tay hành lễ nói. Lão hoàng đế nghe nói như thế, ánh mắt năm ba lại đang Tần Vương Lý Võ cùng Thái úy Tư Mã An Minh trên người nhìn một hồi, hắn lâm vào trong suy tính, các ngươi cảm thấy 13 tử Lý Huyền như thế nào? Lão hoàng đế suy nghĩ hết hỏi. Thập tam hoàng tử Lý Huyền. Tần Vương Lý Võ vừa nghe tâm sinh nghi hoặc, thập tam hoàng tử Lý Huyền năm nay 17, ở rất nhiều trong hoàng tử biểu hiện một dạng, thuộc về cao không được, thấp không phải cái kia một loại. Hoàng huynh làm sao sẽ nghĩ lập hắn làm thái tử? Bệ hạ anh minh, thần tán thành. Thái úy Tư Mã An Minh trên mặt không có biến hóa, nhưng nội tâm vui vẻ, phía trước lục hoàng tử Lý Lương, căn bản không phải hắn nhớ muốn nâng đỡ khôi lỗi hoàng đế, thập tam hoàng tử Lý Huyền mới là. Rất sớm hắn cũng đã âm thầm đầu tư thập tam hoàng tử Lý Huyền. Đương nhiên, hắn đầu tư đối tượng không ngừng Lý Huyền một cái. Bây giờ nghe hoàng đế muốn chọn hắn, hắn đương nhiên tuyển trạch chống đỡ. Lão hoàng đế chứng kiến Thái úy Tư Mã An Minh đệ một cái ủng hộ hắn tuyển trạch, tầm mắt của hắn thì nhìn hướng những người khác trên người. Bất Lương soái là tới không lý tưởng, ai làm hoàng đế đều không ảnh hưởng được hắn, gật đầu biểu thị không khác. Địch Nhân Kiệt chứng kiến thái úy Tư Mã An Minh cùng Bất Lương soái đều ủng hộ hoàng đế tuyển trạch, hắn biết kết cục đã định, liền chống đỡ hoàng đế quyết định. Tần Vương Lý Võ thấy như vậy một màn, không có lựa chọn khác, đồng dạng tuyển trạch chống đỡ. Lão Ngũ, người vô thành vô tức đột phá tông sư cảnh, cố gắng khiến người ta kinh ngạc. Xin cứ đừng quên ngươi là người trong hoàng thất, về sau triều đình ổn định làm phiền ngươi phí tâm. Tần Vương Lý Võ vừa nghe, hắn biết hoàng huynh đây là đang nhắc nhở hắn, muốn hắn thành thật bản phận, mà khi lấy Bất Lương soái, Địch Nhân Kiệt đám người trước mặt nói lời này, cũng là làm cho Bất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.